Lưu ý, đây chỉ là phiên bản dùng thử để có thể truy cập đầy đủ mọi tính năng. VoiceOver kỳ tài khoản chính thức. VBI Voice Studio đặc trưng của VBAI Voice Studio. Chọn giọng nói, nhập hoặc tải lên một văn bản và chuyển đổi thành audio thuyết minh chất lượng cao ngay lập tức.